Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 405, chương 406. Đây là mất mạng đề. Tại Lý Long Giang khách quý phòng khách ngồi xuống. Vu Tuấn không có đi tham dự bọn hắn nhàm chán đối thoại, mà là ngồi ở một bên lẳng lặng lật xem Lý Long Giang hình ảnh tư liệu. Lý Long Giang có hôm nay, dựa vào không chỉ là cổ tay cùng năng lực, càng nhiều dựa vào là người của hắn tế mạng lưới quan hệ. Vu Tuấn từng nghe người nói qua một câu nói như vậy. Nam không nói tiền, Bắc không nói quan, ý là phương Nam kẻ có tiền nhiều lắm, mà kinh thành làm đại hạ trung tâm chính trị, thì là quan viên khắp nơi trên đất, nói không chừng trên đường một cái bán bún thập cẩm cay. Chính là vậy, ai ai không cùng chi thân thích. Lý Long Giang vừa vặn có một chút đối quang hóa truyền thông hữu dụng mạng lưới quan hệ. Cái khác các cổ đông tự nhiên là vui hưởng kỳ thành. Nhưng Vu Tuấn nhưng vẫn là không có nhìn ra. Hắn đến cùng có lý do gì muốn đi chèn ép Giang Tử Huỳnh. Lật xem tương lai của hắn, giống như cũng không nhìn ra cái gì. Bất quá hắn cũng không vội. Giang Tử Huỳnh hết thảy có 4 cái khắc tinh, hiện tại chỉ xác định 2 cái. Hắn cảm thấy dứt khoát đem 4 cái toàn bộ tìm ra, rồi quyết định làm sao bây giờ. Thế là hắn ngươi âm thanh đối Túc Minh Nguyệt nói ra. Chúng ta đi khắp nơi đi. Túc Minh Nguyệt hiểu ý, liền đối với Ngô Thủ Cương nói ra. Tiểu Ngô, đã tạ lão bản mời ngươi tới. Ngươi không thể luôn ngồi tại nơi này nói chuyện phiếm a. Túc lão nói đúng lắm. Ngô Thủ Cương vội vàng nói. Như vậy tạ tổng, còn có Lý tổng, còn làm phiền phiền các ngươi. Mang bọn ta bốn phía nhìn xem. Tốt, tốt, Tạ Thịnh đối với cái này cầu còn không được. Mặc dù hắn tại nơi này cổ phần không nhiều, nhưng người nào sẽ ngại nhiều tiền. Tại mấy cái trọng yếu bộ môn tầng lầu đi một vòng. Đến truyền thông bộ môn, Vu Tuấn phát hiện đầu thứ 3 hắc tuyến là đến từ cái này tổng thanh tra. Lặng yên không một tiếng động đối với hắn sử dụng thiên cơ mắt. Vô số hình tượng tràn vào trong đầu của hắn, thẻ màu vàng nháy mắt thành hình, Giang Tử Huỳnh cái thứ 3 khắc tinh, truyền thông bộ môn tổng thanh tra, Hà Cự Phương, bất quá muốn quan sát thẻ màu vàng bên trong hình ảnh. Biết rõ rất nhiều chi tiết thời điểm, vẫn là cần hoa rất nhiều thời gian, cho nên hắn tạm thời không có nhìn kỹ, nhưng cuối cùng đem toàn bộ công ty đều đi khắp. Tất cả cao tầng quản lý đều thấy được, cũng không có phát hiện người thứ tư, xem ra là người không trong công ty. Bất quá Vu Tuấn trong lòng đã có đáp án, hơn phần nửa chính là cái này 1 tỷ Ninh Như Sam. Nàng là Hạ Chiết lão bà, mặc dù hai người bằng mặt không bằng lòng, nhưng từ pháp luật đi lên giảng, bọn hắn là chân chính vợ chồng. Nếu như nàng biết Hạ Chiết nghĩ thông đồng Giang Tử Huỳnh, âm thầm làm phá hư khả năng rất lớn. Chủ tịch, lão đại, 1 tỷ cùng tổng thanh tra. Xem ra hệ thống nói quả nhiên không sai. Những người này đối với ký toàn hẹn Giang Tử Huỳnh đến nói, thực sự quá cường thế. Nàng căn bản là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hôm nay Phong Thủy Thạch cho nàng mang đến 3 cái tốt làm việc, đều bị bọn hắn vô tình chặn lại. Làm rõ những quan hệ này, Vu Tuấn liền ra hiệu có thể đi. Tạ Thịnh bên kia tự nhiên có Ngô Thủ Cương đi ứng phó. Hắn tại phụ cận tìm cái khách sạn ở lại về sau, bắt đầu kế hoạch làm sao hạ thủ. 4 người này bên trong, Hà Cự Phương địa vị thấp nhất, hẳn là tốt nhất đột phá. Vậy liền từ hắn hạ thủ đi. Hà Cự Phương thích cà phê loại kia nồng thuần hương khí cùng tinh tế cảm giác, cho nên mỗi ngày vừa đến văn phòng, thư ký liền sẽ cho hắn rót một ly cà phê. Nhưng hôm nay hắn còn chưa kịp đem cà phê hết tới miệng bên trong, Trương Thiên Nga liền đến tìm hắn. Hà Tổng, Trương Thiên Nga biết không có kết quả gì, cho nên một điểm tinh thần đều không có. đoàn làm phim an bài Tử Oánh tháng sau tuyên truyền một tuần. Có phải là lại muốn đẩy rơi à? Hà Cự Phương tức giận nhìn hắn một cái. Đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Ngay cả chúc tuổi ngăn phim đều đẩy. Một cái tuyên truyền hoạt động. Vẫn là kế hoạch bên ngoài. Để ý đến nó làm cái gì? Lúc này hắn WeChat thu được một cái hảo hữu xin. Kèm theo nhắn lại. Ta có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Hà Cự Phương do dự một chút sẽ đồng ý. Tại vòng tròn bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên biết có thể khiến người ta cảm thấy hứng thú đồ vật là cái gì. Hơn phần nửa đều là đen liệu, mà hắn cũng đoán đúng. Đối phương rất nhanh liền phát cho hắn một cái địa chỉ internet. Ấn mở sau là trang web bên trên một cái video. Video hết thảy có mười mấy phút, là hắn cùng một nhà công ty quảng cáo đàm phán hiện trường. Cái này khiến hắn chân mày cau lại, nếu như hắn không có nhớ lầm, đây đều là 3 năm trước đây sự tình. Cái kia công ty quảng cáo không lớn, nhưng hy vọng có thể tìm danh khí không tệ nghệ nhân. Cho nên hắn thừa cơ hướng đối phương yêu cầu một chút tiền trà nước. Loại sự tình này thường xuyên phát sinh, ngành nghề bên trong đều không phải bí mật. Đừng nói bọn hắn loại này chuyên môn đàm hạng mục. Chính là nghệ nhân bên người người đại diện, trợ lý, thợ trang điểm, ngẫu nhiên vớt điểm tiền hoa hồng đều rất bình thường. Nhưng nếu như bị có thực truy vạch trần ra, công ty cũng sẽ không làm như không thấy. Thế là hắn tranh thủ thời gian trả lời. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Kia video ngươi là từ đâu lấy được? Ngoặc kép, Hà Cự Phương có chút sốt ruột. Nếu như cái này video bị cạnh tranh công ty nhìn thấy, khẳng định sẽ bị lợi dụng, đến đả kích quang hóa truyền thông. Dù sao hắn là truyền thông bộ môn tổng thanh tra, đại biểu cho công ty hình tượng. Thế mà như thế trắng trợn yêu cầu tiền hoa hồng, tướng ăn thực sự hơi khó coi. Nhưng vô luận hắn nói bao nhiêu lời, đối phương lại là một chữ đều không trở về. Cái này khiến hắn cả buổi trưa trong lòng đều là bất ổn. Hắn một mực đổi mới cái kia video giao diện, nhìn xem phát ra số lần có không có gia tăng. Còn tốt, tạm thời trừ hắn ra, căn bản là không có người khác đi nhìn cái này video. Nhưng bây giờ không có người khác nhìn, không có nghĩa là về sau liền không ai nhìn, mà lại chỉ cần có một vòng tròn vợ phát hiện cái này video. Chỉ cần một giờ, đoán chừng toàn bộ vòng tròn đều biết, cho nên với hắn mà nói, đây chính là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc bom. Để hắn trong lòng bất an, làm sao bây giờ, báo cáo cái này video sao? Căn bản vô dụng, coi như video bị phong, đối phương còn có thể lại đến truyền một lần, hoặc là thay cái trang web, thậm chí còn có thể trực tiếp phát cho công ty cao tầng. Đứng ngồi không yên đến xuống buổi trưa, loại này bị treo không trên không dưới cảm giác, để Hà Cự Phương cảm thấy đầu đau. Hà Tổng, Trương Thiên Nga dài cổ lại duỗi thân vào, Chiết Bắc truyền hình có cái mới video, muốn tìm Oánh tỷ lộ mặt. Không đợi Hà Cự Phương mở miệng, Trương Thiên Nga liền nói ra, ta chỉ là nói cho ngươi một chút, ta đã đẩy. Hà Cự Phương căm tức trừng mắt liếc hắn một cái. Hiện tại hắn chính mình sự tình chính phiền đây. Kia có rảnh đi quản cái gì Giang Tử Huỳnh. Lúc này tin tức âm thanh nhẹ vang lên. Hắn lại thu được một cái địa chỉ internet kết nối. Hắn tranh thủ thời gian mở ra xem. Phát hiện lại là một cái video. Còn lần này là 2 năm trước ký tiến đến một người mới. Suy nghĩ nhiều đạt được một chút tài nguyên cùng cơ hội. Dùng thân thể làm đại giá cùng hắn làm ra trao đổi. Cái này khiến hắn cảm giác bị sét đánh trúng. Hắn cảm thấy thượng truyền video người tuyệt đối là người điên. Dưới tình huống bình thường, nếu như không phải cái gì không giải được tử thù, nắm giữ những này đen liệu, thứ nhất lựa chọn khẳng định là đàm phán, để hắn bỏ tiền mua. Nhưng người này không nói hai lời liền trực tiếp thượng truyền đến trên mạng. vô luận hắn nói cái gì, chính là không rên một tiếng, ngay cả đàm phán cơ hội cũng không cho hắn. Hắn không cùng người nào có huyết hải thâm cừu a, sao có thể đối với hắn như vậy? Hắn đột nhiên nghĩ đến Giang Tử Huỳnh, chẳng lẽ là nàng không hài lòng, tìm người đến báo thù hắn? Nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng, Giang Tử Huỳnh không có dạng này nhân mạch. Lúc này điện thoại của hắn lại vang lên, xem xét là công ty điện ảnh người đánh tới, hắn lại là trở nên đau đầu. Thực sự không tốt ý tứ a. Nói chuyện phiếm hai câu về sau, Hà Cự Phương còn nói thêm, Giang Tử Huỳnh gần nhất không rảnh ngăn kỳ a, thực sự bất lực, thật sự là xin lỗi rồi. Cúp điện thoại về sau, Hà Cự Phương lại thu được một cái địa chỉ internet kết nối. Đây không có khả năng đi. Còn có, hắn tranh thủ thời gian ấn mở, thật đúng là một cái video. Cũng là hắn thu hồi trừ những sự tình kia. Hà Cự Phương đột nhiên cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Ngày nắng to cả người nổi da gà lên. Đối phương đến tột cùng là ai? Vì sao lại có nhiều như vậy video? Mà hắn vừa mới bỗng nhiên nhớ tới. Hôm nay cái này ba cái video kết nối gửi tới thời gian. Đúng là hắn đẩy Giang Tử Huỳnh làm việc về sau. Liên tục ba lần đều là dạng này. Cho nên không thể nào là trùng hợp. Chẳng lẽ là công ty nội bộ người? Thế nhưng là làm như vậy có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chỉ là vì tra tấn trái tim của hắn? Vẫn là nói đây là một loại cảnh cáo. Hắn thoái thác một cái Giang Tử Huỳnh làm việc. Đối phương liền phát một cái video. Vì chứng thực cái này ý nghĩ, hắn lớn tiếng đem Trương Thiên Nga kêu tiến đến. Trước đó nói đoàn làm phim tuyên truyền, ngươi liên hệ một chút, để Tử Oánh đi tham gia. Được rồi Hà Tổng, chờ Trương Thiên Nga đi về sau. Hà Cự Phương nơm nớp lo sợ mở ra ba cái kết nối. Quả nhiên, trong đó một cái nhắc nhở đã bị xóa bỏ. Không cách nào mở ra video văn kiện. Trương Thiên Nga, thế là hắn lớn tiếng kêu lên. Triết Bắc đài truyền hình cái kia video sự tình. Còn kịp sao? Tới kịp. Ta còn không có đáp lời đâu. Trương Thiên Nga có chút kỳ quái hỏi. Thế nào Hà Tổng? Có phải là... đón lấy? Được. Hà Cự Phương lần nữa thử một lần. Quả nhiên lại có một cái video kết nối mất đi hiệu lực. Hắn hiện tại có thể xác định. Việc này tuyệt đối cùng Giang Tử Huỳnh có quan hệ lớn lao. Trước kia còn không có nhìn ra. Giang Tử Huỳnh nguyên lai cũng là như thế hung ác nhân vật a. Nhưng bây giờ phải làm gì đâu? Thêm hai cái không có ý nghĩa tiểu công làm. Hạ Triết có thể sẽ không nói cái gì. Nhưng từ hiện tại tình huống đến xem, Giang Tử Huỳnh vận khí chính vượng a. Khả năng mỗi ngày đều sẽ có thật to nho nhỏ thông cáo. Nếu là tiếp được nhiều, Hạ Triết khẳng định sẽ không cao hứng. Đây là tại buộc hắn đứng đội a. Lúc này cho hắn cái chụp tóc chỉ người. Rốt cục nói chuyện, đây là một đạo lựa chọn. Nếu để cho ngươi từ phía dưới trong hai người lựa chọn một cái, ngươi chọn ai? A. Giang Tử Huỳnh. B. Giang Tử Huỳnh. Cho ngươi 5 phút thời gian cân nhắc. Hà Cự Phương cảm giác đầu óc đều muốn nổ. Cái này căn bản là đang buộc hắn đứng tại Giang Tử Huỳnh bên này. Cũng chính là mang ý nghĩa muốn hắn cùng Hạ Triết đối nghịch. Cho nên đó căn bản không phải lựa chọn. Đây là một đạo mất mạng đề. Làm sao bây giờ? Hà Cự Phương cảm giác có chút phương. Lúc này hắn lần nữa thu được một cái địa chỉ internet. Hắn coi là đối phương lại muốn uy hiếp hắn. Kết quả ấn mở xem xét, mới phát hiện lại là Hạ Triết phiên nữ trợ lý cái tát video. Cái này khiến hắn mở to hai mắt nhìn, cảm thấy người này quá lợi hại. Muốn biết dạng này video, căn bản là không có khả năng lưu truyền tới. Không, là dưới tình huống đó, căn bản là không có người dám đập. Cái này người này, thế mà có thể lấn được tay. Hắn hiện tại minh bạch, đối phương phát cái này video cho hắn ý tứ, là muốn để hắn yên lòng đứng tại Giang Tử Huỳnh bên này. Nếu như Hạ Chiết dám đỗi hắn, vậy cái này người thần bí liền dám dùng cái này video. Có lẽ càng nhiều đen liệu đi đỗi Hạ Chiết. Nếu thật là như thế, Hạ Chiết người thiết sụp đổ đều xem như nhẹ, thân bại danh liệt, rời khỏi ngành giải trí đều là có khả năng. Hắn cơ hồ đã thấy Hạ Chiết kết cục, cho nên hắn lập tức làm ra quyết định. Lần này nhất định phải kiên định không thay đổi đứng tại Giang Tử Huỳnh bên này. Hắn đem Hạ Chiết cái này video download đến máy tính, làm mình một điểm nhỏ tiền vốn về sau, tranh thủ thời gian cho vị này người thần bí trả lời. Ta tuyển Giang Tử Huỳnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.